tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa khuôn mặt còn lại của Mặc Từ đỏ bừng. Anh ta vộ vàng tránh ánh mắt cô ta. Khuôn mặt đầy vết lửa đó khiến Vân Nghiên Thư nhớ lại quá khứ. Cô ta có chút bối rối. Giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó. Tôi xin lỗi Mặc Từ. Tôi không cố ý, không sao đâu. Người đàn ông có đôi mắt dịu dàng, gần như thành kính, có làm cô sợ không? Khuôn mặt này, là vì cứu cô mới bị lửa thiêu thành ra thế này. Mặc Từ, Vân Nghiên Thư ôm anh ta, hận nói, tôi sẽ cho con, nhỏ khốn Vân Thanh chết không yên. Anh sẽ giúp tôi đúng không? Anh ta làm sao có thể nói không với cô ta? Chỉ cần cô có thể vui vẻ, yêu cầu tôi đi giết cô ta cũng đồng ý. Vân Nghiên Thư đôi mắt lạnh băng. Bây giờ cô ta đang đợi một cơ hội có thể giết con khốn Vân Thanh kia. Nhưng rất nhanh thôi, ông trời sẽ gửi cơ hội đến trước mặt cô ta. Bên trong văn phòng sáng sủa sạch sẽ, Vân Thanh nhấc chiếc điện thoại đang rung lên. NSLN lướt qua thông tin mới nhận được. Vân Kiều Kiều, chị, tôi lại tìm thấy một thông tin rất quan trọng khác, liên quan đến Di Khương. Chị mau tới đây, tôi sẽ nói mặt trước mắt chị. Hy vọng chị bảo A Kim buông tha cho tôi. Tôi thật sự không thể gom góp nổi 2 triệu. Vân Thanh đáp lại một chữ. Được, cô đặt ly cà phê xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ngọn đèn đường, một con bướm đêm vỗ cánh đảm vào mạng nhện. Vân Thanh cắn môi khó giải thích. Bấm số gọi Tạ Lãng. Giao cho anh một nhiệm vụ. Chờ chơi, bắt đầu rồi. Vịnh Crescent, A Kim dừng xe. Nhìn thấy chiếc BMW màu đỏ của Vân Kiều Kiều đậu ở đó. Nhưng người dựa vào đầu xe không phải là Vân Kiều Kiều đang chờ, mà là một người đàn ông đeo mặt nạ. Anh là A Kim, là tôi. Vân Kiều Kiều nói anh đưa tiền cho tôi. Mặc Từ cười chế nhạo, đặt tàn thuốc trên nắp trước xe. Cô ấy không thể đến, nhưng tôi có thể đưa anh đi gặp cô ấy. Cảm nhận được luồng sát khí của người đàn ông, A Kim sợ hãi lùi lại. Anh muốn làm cái gì? Tiểu thư Vân Thanh sẽ không bỏ qua cho anh đâu. À, con ngốc đó bây giờ đang tự mình đến hiện trường giết người. Tính mạng khó dũ. Đợi chúng ta gặp nhau ở âm phủ sẽ nói lời xin lỗi sau nhé. Nói xong, Mặc Từ đấm mạnh A Kim. Kéo anh ta trở lại xe. Đẩy anh ta ra khỏi vách đá cùng với chiếc xe. Dòng sông chảy xiết đã nhấn chìm chiếc xe trong phút chốc. Mặc Từ đứng trên mép vách đá, gọi cho Vân Nghiên Thư. Nghiên Thư, người tôi đã xử lý xong rồi. Vân Nghiên Thư ở đầu bên kia điện thoại cười ngọt ngào. Đăng video Vân Kiều Kiều lên mạng. Theo địa chỉ Vân Kiều Kiều gửi, Vân Thanh một mình xuất hiện ở xưởng bắt vụn. Tin nhắn của Vân Kiều Kiều nói rằng cô ta đang đợi cô trên tầng 2. Vân Thanh bước lên cầu thang gì, xung quanh là bóng tối. Vân Kiều Kiều, cô cảnh giác gọi một tiếng, xung quanh chỉ là tiếng vang giọng nói của cô. Vân Thanh tiến thêm vài bước vào trong, rồi cô dừng lại bên cửa sổ không có kính, chỉ có những chiếc kệ trống. Ánh trăng bên ngoài lạnh nhạt như sương mù, lạnh lùng trừng mắt nhìn thi thể Vân Kiều Kiều trên nền bê tông đổ nả ở phía dưới. Cách chương.